Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, làm ngươi nô. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất 10 vị huyết biên bước, hướng phía Lôi Hữu nhìn sang, nói khẽ, động thủ đi, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Cái này 10 vị huyết biên bước mãnh liệt dập đầu. Từng cái đầu từ bỏ đồng dạng hướng trên mặt đất va chạm. Trên mặt bọn họ mặt nạ. Trên mặt đất càng không ngừng ma sát đụng chạm. Đâm đến mặt đất đều nứt ra. Huyết biên bức mặt nạ. Là Tề gia bảo huyết biên bức vô thượng vinh quang. Bây giờ lại tại bọn hắn nơi này nhận vũ nhục. Lôi Hữu khom người bái thủ. Phương viên 10 dặm trong đất thiên địa nguyên khí phảng phất đều bị dẫn động mà đến. Ầm ầm hướng lấy 10 vị huyết biên bức nghiền áp xuống. Phốc phốc, từng đạo sụp đổ âm thanh truyền ra. 10 vị huyết biên bức mỗi cái đều thân hình vỡ nát. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tại tông sư trước mặt, bọn hắn giống như là con kiến hôi. Lôi Hữu duỗi ra ngón tay bắn ra. Một đạo lôi hỏa chính là ầm vang rơi xuống. Đem 10 vị huyết biên bức hừng hực bao vây lại. Phát ra lốp bốp tiếng vang. Ngọn lửa rừng rực, khiếp người thanh âm, bức nhân khí tức, đây là lúc này Giang gia còn lại nguyên đan cảnh cường giả có thể cảm nhận được. Cứ việc bên cạnh có liệt diễm nhảy vọt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân phảng phất là bị đóng băng ở. Một cỗ hàn khí mạo đằng mà ra, Lữ Thiên quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, chỉ một chút, bọn hắn tất cả đều run rẩy lên, từng cái bị sợ hãi bao phủ. Thật giống như bị ác ma để mắt tới. Đại sư, chấm ngoặc kép, bọn hắn run rẩy, trực tiếp là quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Cái này xa thành, không cần thiết có Giang gia đi. Lữ Thiên thản nhiên nói, chỉ này một lời, trên mặt đất quỳ lại lấy Giang gia nguyên đan cảnh cường giả tất cả đều như rơi xuống vực sâu. Lâm vào hang không đáy, tuyệt vọng vô biên. Đây là muốn để bọn hắn toàn bộ Giang gia hủy diệt. Đại sư, chờ một chút, lúc này, Giang Thanh Thanh lao đến, là ngươi. Lữ Thiên bình thản nhìn nàng đồng dạng, ta không biết gia gia cùng phụ thân đối với ngài làm cái gì. Nhưng chỉ hy vọng ngài có thể bỏ qua Giang gia một lần. Giang Thanh Thanh quỳ trên mặt đất nói, lý do, Lữ Thiên nhìn xéo nàng một chút. Đã gia gia cùng phụ thân đã là ngoài ý muốn tử vong. Như vậy cái này Giang gia gia chủ liền hẳn là ta. Mà ta, lựa chọn đi theo tại đại sư tả hữu. Ngày sau xa thành Giang gia, nghe theo đại sư bất cứ mệnh lệnh gì. Giang Thanh Thanh quật cường ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên. Đạo, đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định. Giang Vĩnh cùng Giang Hoè chết tại Lữ Thiên trong tay. Nhưng nàng lại không hận nổi. Cái này có thể oán ai đây? Thực lực mới là dẫn đến cái này một hệ liệt sự tình căn bản. Vì Giang gia, cũng vì chính nàng, nàng nhất định phải làm ra cái lựa chọn này. Về phần cừu hận, không có, tại tuyệt đối thực lực nghiền ép trước mặt. Sao là cừu hận? Rất về phần, đối Giang Thanh Thanh mà nói. Lữ Thiên lần này xuất thủ ngược lại là tác thành cho hắn. Giang Thanh Thanh ngày hôm trước từng nghe Giang Vĩnh thương lượng với Giang Hoè. Muốn đem mình đưa cho Tề Vân Phi. Đây là nàng hiện tại duy nhất giá trị. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì Lữ Thiên, nàng phảng phất cũng thu được tân sinh. Nếu là không có chuyện hôm nay, chỉ sợ tại đây hết thảy kết thúc về sau. Nàng sẽ nghênh đón mình bi thảm cả đời. Đến thời điểm, nàng lại nên hận ai đây? Nghĩ kỹ lại, nàng chính là cái phức tạp mà mâu thuẫn kết hợp. Hiện tại nàng có thể làm ra duy nhất lý trí quyết định. Chính là đầu nhập Lữ Thiên. Chỉ ít, đây cũng là chính nàng lựa chọn. Dù là, làm nô, Lữ Thiên như sao thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Giang Thanh Thanh. Từ Giang Thanh Thanh trong mắt nhìn ra rất đa tình tự. Tại Lữ Thiên suy nghĩ khoảng thời gian này, mảnh không gian này tựa như ngưng kết. Chỉ có một bên liệt diễm tại thiêu đốt. Giang gia ngược lại là có thể hoàn toàn trở thành hắn Long Đằng khách sạn phát triển tài nguyên. Có Giang gia hết thảy, hắn Long Đằng khách sạn tại cái này tử vong sa mạc nhất định là có thể mau chóng hoàn thiện. Cái này không chỉ có riêng là một khách sạn, càng là địa phủ tình báo siêu tập chỗ. Phàm là địa phủ kéo dài chỗ, tất có long đằng khách sạn. Được, qua hồi lâu, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Một cái bị hoàn toàn hủy diệt giang gia đối với hắn mà nói không có cái gì giá trị. Mà một cái nắm giữ tại bàn tay của mình bên trong giang gia. Ngược lại là có thể thay hắn phát huy ra nhiệt lượng thừa. Cái này tử vong sa mạc nếu là tốt nhất quỷ binh bồi dưỡng chỗ. Vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp cầm xuống tới. Vậy liền từ giang gia bắt đầu. Từ sa thành bắt đầu. Rất nhanh, Giang Hoè cùng Giang Vĩnh bị diệt sát tin tức chính là truyền khắp sa thành. Gây nên sa thành đám người xôi trào. Run như cầy sấy. Bọn hắn nghĩ không ra. Giang gia thế mà vụng trộm liên hệ Tề Gia Bảo. Muốn ám toán Lữ Thiên. Bọn hắn càng không nghĩ tới. Lữ Thiên sinh sinh từ vây giết ở trong giết ra. Khi vây giết người bên trong có Tề Trầm tin tức này truyền ra về sau. Mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất thời không nói gì. Tề Trầm hung danh. Bọn hắn tự nhiên là biết đến. Như thế hung nhân. Thế mà vẫn như cũ là thua ở Lữ Thiên trong tay. Bọn hắn khó có thể tin. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn suy đoán. Sau lưng Lữ Thiên, khẳng định còn đứng lấy một vị tông sư, trong bóng tối bảo hộ hắn, mà có tông sư bảo hộ trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại đều sẽ là có như thế nào lai lịch. Trong lúc nhất thời, mọi người liên quan tới Lữ Thiên thân phận suy đoán cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái này từ xuất hiện đến bây giờ bất quá 4 tháng thiếu niên, mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Có người nói, Lữ Thiên là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục Trung vực cái nào đó đại con em của gia tộc. Bởi vì thư tịch bên trên ghi chép tại nơi đó có một cái cường đại gia tộc có được hồn cầm. Có người nói Lữ Thiên đến từ Đông vực cái nào đó thánh địa. Bởi vì tại nơi đó có một cái đại giáo trong tay nắm giữ lôi đình chi pháp. Nói tóm lại, liên quan tới hắn suy đoán rất nhiều. Nhưng cũng không trải qua chứng thực. Về phần Lữ Thiên bản nhân. Lúc này ngay tại giang gia trong suối nước nóng ngâm tắm, hưởng thụ lấy một lát an bình. Hôm nay tiến về tử vong sa mạc chỗ sâu kế hoạch là bị phá hư. Vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại đi. Ban đêm sa thành kỳ thật vẫn là tương đối u tĩnh. Chỉ cần không có người chiến đấu, nhất là không có Tề Gia Bảo người lại đến. Nằm ngửa trong suối nước nóng, Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tinh tinh tại chớp mắt. Ai, ra gần nửa năm, cũng nên tìm thời gian trở về nhìn một chút Sona các nàng. Lữ Thiên hơi nhớ nhung các nàng hương vị. Đại sư, Giang Thanh Thanh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Sau đó chính là nàng lượn lờ cất bước âm thanh. Giang Thanh Thanh bưng một cái khay. Trên đó đặt vào một bầu rượu, một ly rượu, nhẹ nhàng ngồi ở Lữ Thiên bên cạnh. Thay Lữ Thiên rót rượu. Nàng một tịch thật mỏng lụa mỏng đắp lên trên thân, trong suốt thanh lương, như gió mát lướt nhẹ qua mặt, tương đương không có mặc. Lữ Thiên liếc qua, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống rượu, cuối cùng vẫn là không rảnh núi có hương vị. Giang Thanh Thanh chủ động đứng người lên, thối lui trên người lụa mỏng, bước vào trong ôn tuyền, đi hướng Lữ Thiên, làm cái gì? Lữ Thiên lườm nàng một chút, thầy đại sư giải lao. Mát xa, Giang Thanh Thanh đạo, sắc mặt mang theo một tia đỏ bừng, tóc xanh như suối. Không cần, Lữ Thiên thản nhiên nói. Hắn mặc dù tưởng niệm Sona các nàng, nhưng hắn cũng không cần người khác tới an ủi. Không có khác, chính là nhìn không lên. Đại sư, ta có thể làm nữ nô của ngươi. Giang Thanh Thanh trong trẻo con mắt nhìn xem Lữ Thiên. Tê, Lữ Thiên trong lòng hít sâu một hơi. Như thế kích thích a, ý là hắn không cần phụ trách. Ha ha đát, không cần, Lữ Thiên vẫn như cũ là thản nhiên nói. Giang Thanh Thanh đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn chi tình. Đáy lòng ẩn ẩn có một chút thất lạc. Nàng cũng rõ ràng, Lữ Thiên đây là nhìn không lên nàng. Vậy ta thay đại sư bình thường xoa bóp. Giang Thanh Thanh mở miệng nói. Sau đó chính là bắt đầu thay Lữ Thiên lau sạch lấy thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.